Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 46, nàng muốn hắc hóa như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích khách mới từ hiệu thuốc đào tẩu đến phụ đề. Mặt liền đen xì, cho nên bắt gặp chính là Diệp Khanh Oản. Cũng là nữ nhân nhận tiền để tiếp cận. Nàng chỉ liếc mắt một cái liền nhận. Còn bộ bắt cóc, cho nên một nữ nhân chơi xỏ. Hắn, Trung Nguyên nhất điểm hồng, hành tẩu giang hồ mười mấy năm, rớt vô, thần long thấy đầu thấy đuôi, thiên hạ nhất hái hoa tặc, hôm nay cư nhiên một nữ nhân chơi, nhớ tới còn tin tưởng mười phần uy hát, p, liền hận thể tìm cái khe đất chui. Má, một đời danh, một sớm tàn, không, tìm về một chút mặt mũi. Bằng về còn như thế nào lăn lộn ở trong giang hồ. Lúc Liễu Thịnh cũng thấy cái phụ đề, thiếu chút nữa nhịn lăn lộn. Trung Nguyên nhất điểm hồng chính là hái hoa tặc nổi danh. Chỉ cần là cô nương chúng, một ai thể chạy thoát. Hơn nữa một đam mê, chính là thích ở ngày đại hôn, cướp đoạt tân nương tử. Ngày hôm đưa trở về, không ít cô nương khi đưa trở về, cư nhiên còn nhớ tới, cùng nhà chồng hòa ly, chờ trở về cưới nàng, mới mắt thôi, hơn trăm cô nương tên hại, quan phủ vì truy bắt, biện pháp gì cũng đều nghĩ tới, thậm chí một còn xuất động cẩm y về, một chút đều tác dụng, đến nay vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, ngay cả triều đình đều đối với biện pháp trăm triệu nghĩ tới, hôm nay cư nhiên Diệp Khanh Oản thu thập, quả thực đại khoái nhân tâm, bất quá là một kẻ giang hồ, cùng thiên kim của tướng phủ, hẳn là quăng tám sào cũng tới, vì hại Diệp Khanh Oản cửa nát nhà tan chứ. Liễu Thịnh chút khó hiểu, nhưng cũng ý tứ nhúng tay, gần đây tiểu thuyết chính là thích như, cũng đổi tình tiết tiểu thuyết phát triển. Thứ hai tướng phủ đổ, đối với trăm lợi một hại, còn chuyện Hạ Tuyết Kiến thật sự Phượng Hoàng Sơn, sớm chuẩn, một khi Hạ Tuyết Kiến tiến Phượng Hoàng Sơn, sự tình cùng hải tặc liền giấu, cần mau chóng rửa sạch sẽ. Nam Cung Mộ Vân cũng thấy cái phụ đề, chỉ, cũng phản ứng, nàng thích trào phúng ai liền trào phúng, chỉ cần trào phúng là... Còn bội phục Diệp Khanh Oản, chỉ lưng mắng, bình thường phòng trừng sớm thắt cổ, nàng cư nhiên còn tâm tình kiếm tiền, tố chất tâm lý cứng nha. Người như, đối phương bao nhiêu lợi hại, mới thể cho nàng cửa nát nhà tan chứ. Không thời điểm nàng cửa nát nhà tan, còn thể bình tĩnh giống giờ phút như, còn, nàng hắc hóa như thế nào? Cách chương.